Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 658. Các đại công hội cường giả, chương 666. Các đại công hội cường giả Gatlin hết thảy 5.000 phát đạn. Không đến 3 phút liền bị đoạn thu bắn phá hoàn tất. Thế nhưng là cách đó không xa ngụy thiên cấp zombie vẫn không có tử vong. Quả nhiên cấp bậc càng cao thực lực cũng liền càng mạnh. Zombie loại sinh vật này nếu như không đánh trúng đầu căn bản không có cách nào giải quyết. Gatlin 5.000 phát đạn tuyệt đối đánh trúng zombie đầu, nhưng là cũng không có phá phòng, đều bị zombie tránh khỏi. Dù sao zombie có khi còn sống kỹ xảo chiến đấu, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, mà lại cái này zombie vẫn là tiếp cận thiên cấp zombie. Sức hồi phục mạnh đáng sợ, đã Gatlin không giải quyết được, như vậy thì dùng súng phóng tên lửa, các người áp chế xuống. Đoạn thu hô, Lia mấy người lập tức liền dùng trong tay vũ khí tầm xa công kích. Đánh zombie liên tiếp lui về phía sau. Đoạn thu tại không gian chiếc nhẫn tìm sau đó lấy ra một cái súng phóng tên lửa máy phát xạ. Thuận tiện lắp đặt lên một cái mang theo đầu lâu tiêu ký đạn dược. Đây chính là trải qua ma đổi APG, uy lực phi thường to lớn, nhắm chuẩn phát xạ. Không đến 2 giây liền trúng đích mấy trăm mét bên ngoài ngụy thiên cấp zombie. Chỗ mục tiêu lần nữa phát sinh to lớn bạo tạc, một cái không phải rất lớn mây hình nấm thăng lên, còn tốt không chung mấy người đều mở ra ma pháp thuẫn. Không phải có thể sẽ lan đến gần nơi này, cũng không biết nổ chết ngụy thánh cấp zombie không có. Lúc này Hàn Ngọc mấy người đối phó thánh cấp zombie đầu tiên được giải quyết. Giải quyết thánh cấp zombie về sau, vây công ba người lập tức lại ra tay. Hai tên ma pháp sư tiếp tục phóng thích phạm vi lớn ma pháp chặn đường xông tới cao cấp zombie. Mà Hàn Ngọc thì nhanh chóng đi tới đoạn thu nơi này. Tình huống như thế nào? Hàn Ngọc bay tới hỏi. Ngươi xem một chút bên trong zombie còn sống không? Đoạn thu chỉ vào cách đó không xa chậm rãi dâng lên mây hình nấm nói. Hàn Ngọc nghe xong trực tiếp trên không trung ra tốc lập tức tiến vào mây hình nấm bên trong. Không đến 10 giây nàng liền cầm lấy một viên zombie tinh hạch vọt ra. Các ngươi đem zombie đánh trên cơ bản không có năng lực hành động. Ta bù đắp lại đau, chết liền tốt. Thật khó đối phó, đoạn thu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, cao cấp zombie liền giao cho chúng ta đi. Hàn Ngọc vừa cười vừa nói. Mọi người tại nơi này nhanh chóng thanh lý phổ thông zombie. Nửa giờ sau nhóm thứ hai tiếp viện đến đây. Lần này tới có mấy tên 60 cấp thành viên. Phòng thủ bắt đầu lập tức đơn giản rất nhiều. Bất quá dạng này cũng không có tiếp tục bao lâu. Vết nứt không gian lại có zombie ra. Đại lượng cấp 40 zombie từ vết nứt không gian bên trong du đãng ra. Số lượng phi thường khổng lồ. Hiện tại đã tụ tập hơn 2 vạn, phi cơ trinh sát biểu hiện, có không ít thiên cấp zombie trà trộn tại những này zombie bên trong. Tulip phòng ngự chiến tuyến bên này cao cấp zombie rốt cục thanh lý hoàn tất. Đoạn thu lập tức để cho người ta đem zombie tinh hạch cho đưa về căn cứ. Bởi vì căn cứ tụ năng lượng trận cần những này cao cấp tinh hạch. Một giờ trôi qua, cấp 47 zombie đã tụ tập 10 vạn. Ngay lúc này bầy zombie bắt đầu di động, mục tiêu là hẻm núi phương hướng. Nhanh, đi hẻm núi phương hướng. Đoạn thu đám người không có chờ đợi, lập tức lên tàu gió thu hướng phía hẻm núi phương hướng tiến đến. Bên này vấn đề giải quyết, tam quân đoàn liên hợp phòng thủ hẻm núi lại xảy ra vấn đề. Bất quá lần này phát hiện kịp thời, cho nên cao cấp chiến lực tập kết rất nhanh. Mà lại Tulip cũng phái ra một bộ phận tiếp viện tới. Hiện tại tình huống như thế nào? Đoạn thu đi vào trung tâm chỉ huy hỏi. Mặt tuyết nhìn đoạn thu trở về lập tức nói. Zombie còn tại tiến lên. Dự tính có 10 vạn cấp 40 zombie cùng 20 vạn 30 cấp zombie cùng lúc tới. Thiên cấp zombie có thể sẽ rất nhiều. Thánh cấp không biết, không riêng gì tuyết nguyệt xuất hiện tình huống này. cái khác công hội điểm phòng ngự cũng xuất hiện đại quy mô cao cấp zombie. Lúc này Thành Thiên Phong diễn đàn cùng riêng phần mình công hội kinh doanh địa phương lập tức phát ra một chút đặc thù tình báo. Xếp hạng 10 vị trí đầu kiếm cùng hoa hồng cùng vinh diệu công hội đều phân một chút tuôn ra mình. Công hội có thánh cấp cường giả tọa chấn, mà thiên sứ vinh diệu chờ công hội cũng đều xuất hiện rất nhiều ngày cấp cường giả. Thậm chí là Tuyết Nguyệt Minh Hữu nữ thần công hội đều thả ra một đoạn video. Trong video biểu hiện chính là các nàng một thánh cấp cường giả giải quyết một con thánh cấp trùng tộc hình tượng. Xem ra các đại công hội tại thời khắc này cũng không tiếp tục ẩn giấu. Biết hiện tại cục diện này nếu như không có thánh cấp cùng thiên cấp là không qua được. Cho nên liền không lại ẩn tàng, trực tiếp hiện ra tại mạo hiểm giả trong mắt. Giờ khắc này Thành Thiên Phong mạo hiểm giả mới biết được. Nguyên lai xếp hạng trước mấy công hội cũng không phải là dựa vào nhân số, mà là đều có riêng phần mình át chủ bài. Đoán chừng Thành Thiên Phong thăng cấp qua đi đến cứ điểm thành lập thời điểm. Thành Thiên Phong công hội có thể muốn một lần nữa tẩy bài. Không có cường giả chấn giữ công hội trong tương lai sẽ bị trực tiếp xóa đi. Tuyết Nguyệt tự nhiên không có phát ra cái gì tin tức. Mà lại Tuyết Nguyệt công hội cũng không cần dựa vào dạng này đến gia tăng nhân khí. Trước mắt Tuyết Nguyệt phát triển phi thường ổn định, bảo trì hiện trạng liền tốt. Đoạn Thu đứng tại phòng ngự chiến tuyến tiền phương chờ đợi cuối cùng một đợt bầy zombie đến. Trước mặt cũng sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, có 10 chiếc nhiều chức năng chiến cơ, thu về những thi thể này tự nhiên không tính là gì việc khó. Bầy zombie càng ngày càng gần, mà sớm nhất hai đạo vết nứt không gian cái này cũng đã đóng lại. Dựa theo vết nứt không gian xuất hiện thời gian tính toán. Hiện tại phòng thủ chính là đợt thứ 3, mà Thành Thiên Phong nói ít nhất có 5 làn sóng địch nhân. Cũng không biết thứ 4 thứ 5 sóng sẽ xuất hiện dạng gì quái vật. Chuẩn bị phát xạ đại quy mô tính sát thương đạn đạo, mặt tuyết tại khống chế thất nói. Chỉ cần bầy zombie rời đi vết nứt không gian khu vực liền có thể phát xạ. Trước đó thử phá hủy vết nứt không gian chung quanh bầy zombie. Bất quá đáng tiếc là bên kia vương cấp zombie trực tiếp xuất thủ. Phát xạ đạn đạo trong nháy mắt liền đã mất đi liên hệ. Thuận tiện còn đem phụ cận phi cơ trinh sát đều giải quyết. Lần này thi triều có hơn 30 vạn số lượng, mặc dù số lượng này nghe rất nhiều, nhưng là dựa vào Tuyết Nguyệt thực lực còn có thể phòng thủ xuống tới. Trước mắt phòng ngự chiến tuyến có hơn 5 vạn Tuyết Nguyệt thành viên. Tại có địa hình ưu thế, mà lại tiếp tế sung túc tình huống dưới phòng thủ bắt đầu rất đơn giản. Nhưng là sợ bầy zombie bên trong xuất hiện thánh cấp. Một hai con thánh cấp cũng không đáng sợ, đáng sợ là xuất hiện mấy cái. Lần này mặt tuyết hung ác quyết tâm, mười mấy chiếc xe đạn đạo đều từ Tuyết Nguyệt căn cứ vận chuyển đi qua. Đủ loại hình đều có. Zombie chậm rãi hướng phía phòng tuyến nơi này du đãng, rất nhanh liền đến có thể công kích đến phạm vi, pháo hỏa tiễn phát xạ, bao trùm ta tiêu ký những này khu vực theo mệnh lệnh phát ra hậu phương mấy chiếc pháo hỏa tiễn. Lập tức hướng phía mục tiêu khu vực bắn đạn đạo, một viên đạn đạo bị bắn ra đi, những này phổ thông đạn đạo mặc dù uy lực nhỏ nhưng là phi thường tiện nghi. Đoạn Thu đã từng mua rất nhiều. Liên tục bắn 5 phút đồng hồ, rất lớn một phiến khu vực đều bị đạn đạo bạo tạc hỏa diễm bao trùm. Đây chỉ là phổ thông khoa học kỹ thuật vũ khí, mặc dù nổ bất tử cao cấp zombie nhưng là đối phó phổ thông zombie vẫn là không có vấn đề. Pháo hỏa tiễn phát xạ hoàn tất liền trực tiếp lái về máy bay vận tải bên trong. Nhiệm vụ của bọn hắn kết thúc. Hết chương.